Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, chương 258, tin giáo nguyên nhân. Cái này lão bất tử bị giết nhất định chính là đáng đời. Còn đạo giáo Tam Thanh, thánh nhân, ta sợ. Cùng lúc đó, truyền bá dưới đài khán giả nhưng là đối với lấy đạo đức thiên tôn mở phun chê cười, mới vừa kém chút bị cái này giết chết. Đến rồi lúc này, ai còn có thể nhịn được sợ hãi trong lòng. Đều kém chút chết ở trong tay người khác. Chẳng lẽ còn phải cho hắn làm ra một bộ dáng cung kính. Chớ trêu, thế nào, nhìn, những thứ này nhưng là có không ít đều là các ngươi đạo giáo tín đồ đâu. Hiện tại xem ra, Sesomaru cười lắc đầu, thản nhiên nói, các ngươi đạo giáo cũng không gì hơn cái này sao? Ngươi nói bậy, đạo đức thiên tôn nhất thời trong mắt trừng lớn, một gương mặt già nua đỏ bừng lên, cả giận nói, nói bậy, một bên nói bậy nói bạ. Ta đạo giáo nội tình như thế nào ngươi cái này nhũ xú vị can đích tiểu nhân có thể biết đến. Nhìn phẫn nộ sắp mất lý trí đạo đức thiên tôn, Sesomaru không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Hắn thấy, cái này đạo đức thiên tôn so với bất luận một vị nào tín đồ đều muốn trung thành với đạo giáo. Thậm chí có thể nói, hắn chính là đạo giáo tín đồ cũng không quá đáng. Thậm chí còn... vừa rồi chính mình vũ nhục đạo giáo, mới không để ý tự thân an nguy, trực tiếp trở mặt với mình. Nếu như thay đổi bình thường, Sesomaru tất nhiên sẽ không nói hai lời, trực tiếp đem trảm sát. Nha, quản ngươi là đạo giáo tín đồ, vẫn là Phật giáo tín đồ. Theo ta đối nghịch, liền chỉ có một con đường chết. Nhưng là bây giờ, Sesomaru lại cũng không muốn giết hắn. Đương nhiên, chúng ta đầu tiên muốn đem Sesomaru nhảy ra, không đành lòng giết hắn điểm này bài trừ. Bởi vì, này điểm là vĩnh viễn không có khả năng phát sinh, không nói đến hắn với cái thế giới này không có bất kỳ lòng trung thành. Nha, cho dù có, phía trước cái kia không như cú nuốt trọn. Không sai, Sesomaru chính là muốn dằn vặt hắn. Ai bảo ngươi trước đây đầy mình ý nghĩ xấu muốn bẫy ta? Không phải giết chết ngươi, lão tử Sesomaru, viết ngược lại, phải tương đương. Sesomaru nhíu nhíu mày, tự tiếu phi tiếu nói. Vậy mời ngươi xem một chút những thứ này đã từng là ngươi đạo giáo tín đồ người. Nói, Sesomaru đem nghiêng đầu một cái, nghiêng nhìn lướt qua, phía dưới đang ở tức giận mắng không ngừng mọi người. Đạo đức thiên tôn theo Sesomaru ánh mắt nhìn lại, nhất thời sắc mặt đại biến, cực kỳ khó coi, chỉ thấy mọi người, vô luận là đạo giáo tín đồ, cũng hoặc là hắn tộc người, đều là đối với hắn trợn mắt nhìn, ác ngôn tương hướng. Cái này, đây là vì sao a? Đạo đức thiên tôn có chút không dám tin nói, thanh âm thậm chí mang theo một tia khàn khàn. Hắn thấy đạo giáo tín đồ chắc là hết toàn chung với đạo giáo, vô luận để cho bọn họ làm cái gì đều hẳn là không chút do dự đi làm mới đúng, nhưng là vẻn vẹn bởi vì gánh chịu một ít phiêu lưu liền một làm ra bực này đại nghịch bất đạo việc. Nực cười, Sesomaru giễu cợt một tiếng, lắc đầu nói, chẳng lẽ ngươi cho là bọn họ đều là ngươi sao? Đạo đức thiên tôn sửng sốt, chợt cau mày hỏi, sai, ngươi nói lời này chính là ý gì? Ta là ý gì? Sesomaru hài hước nói, bọn họ vì sao tin giáo? Còn không phải là vì có thể cuộc sống tốt hơn, sinh hoạt, chính là vì sinh tồn, sống sót, nhưng là ngươi đã vừa mới va chạm vào ngọn nguồn của bọn họ tuyến. Hiểu không? Sesomaru giọng nói bên trong tràn đầy trào phúng, không chút nào cấp cho đạo đức thiên tôn lưu mặt mũi dáng vẻ. Chê cười, đều đã đối địch đến rồi loại trình độ này, còn lưu em gái ngươi mặt mũi à? Lời này vừa nói ra, nhất thời đạo đức thiên tôn sắc mặt trắng bệch, lại không nghĩ rằng, cái này chỉ là mới bắt đầu. đang ở tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, thậm chí gần phát sinh bạo động thời điểm, Sesomaru thanh âm tản ra, tất cả mọi người an tĩnh một chút, hãy nghe ta nói, hãy nghe ta nói. Sesomaru không có kêu, thế nhưng thanh âm của hắn lại phảng phất có một loại ma lực thần kỳ, làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều là không khỏi ngừng nói. Liền chư thánh cũng là không chút ngoại lệ. Chư thánh bên trong, một đạo xinh đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Sesomaru, một đôi dường như thu thủy bàn con ngươi lưu chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Sesomaru vừa mở miệng, đạo đức thiên tôn trong lòng liền tức giận một cỗ mãnh liệt dự cảm bất hảo. Mặc dù không biết loại dự cảm này đến từ đâu, thế nhưng tim của hắn chính là không bình tĩnh. Chư vị, các ngươi kêu như vậy mắng là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Sesomaru rất là nghiêm túc nói, các ngươi muốn đem việc này công bố cho mọi người. Đạo giáo không đem người mệnh không coi vào đâu các loại. Nhìn qua tựa hồ là khả năng không lớn, thế nhưng chỉ cần nói truyền đi, một truyền 10, 10 truyền 100, đến lúc đó coi như là lời nói dối cũng sẽ biến thành nói thật. Sesomaru tiếng nói vừa dứt, bốn chu hiển thị hoàn toàn tĩnh mịch, thế nhưng cái kia đạo đức thiên tôn cũng là sắc mặt đại biến. Vẻ mặt cầu khẩn nhìn Sesomaru, giờ khắc này, hắn ném ra tất cả tôn nghiêm, cái gì thánh nhân uy nghiêm, hắn thấy, cùng đạo giáo uy vọng so với nhất định chính là không đáng một đồng. Hắn phục nhuyễn, nhưng là Sesomaru biết tiếp thu hắn chịu thua sao? Đáp án rõ ràng, Sesomaru dường như không thấy được hắn cầu xin một dạng, cười mị mị tiếp tục nói rằng, ngoặc kép, cái này đạo giáo tam thanh không chút nào đem chư vị tính danh để vào mắt. Mới vừa rồi thiếu chút nữa liền muốn đem cái này bất chu sơn phá hủy hơn phân nửa. Nhất định chính là táng tận thiên lương. Hôm nay, bọn ta cùng nhau đem chu diệt ở chỗ này. Vừa vặn, tốt, sát sinh đại thánh quả nhiên nhân nghĩa. Danh bất hư truyền, không sai, sát sinh đại thánh muôn năm. Phía dưới không ngừng truyền đến hô to, khen tặng tiếng. Nghe mà lấy Sesomaru ra mặt dày trình độ, cũng có chút ăn không tiêu. Nhân nghĩa, danh bất hư truyền, người CMN thực sự pha trò ta tiếng. Lý triệu tốt, ta làm sao đi tới chỗ nào cũng nghe được chính là. Sesomaru cái này giết hư, cái này sát tinh đâu. Đương nhiên, coi như ăn nữa không cần thiết, Sesomaru cũng chút nào cũng sẽ không biểu lộ ra. Một bộ đương nhiên, ta rất có lợi biểu tình từng cái tiếp nhận rồi mọi người khen tặng. Đối với lần này, may là xử là chi đối phương. Thù hận không đội trời chung đạo đức thiên tôn. Cũng không thể không nói một câu. Bội phục, da mặt này dày độ quả thực liền có thể nói là trước không có người sau cũng không có người. Không biết đại thánh muốn xử trí như thế nào tên đáng chết này đâu. Rốt cục, có người đã hỏi tới trọng điểm. Sesomaru hài lòng gật đầu. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện chính là một vị nhìn qua có chừng hơn 20 tuổi thanh niên. Là một vị người thường. Thanh niên nguyên bổn cũng là đạo giáo tín đồ. Hy vọng đạo giáo có thể mang đến cho hắn phú quý. Bình an, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.